chiếm hữu tuyệt đối. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Bảo khi tỉnh lại, phát hiện trước giường đứng một người. Xuyên thấu qua ánh sáng mờ tối, cái kia cao cao to to thân ảnh, như cái như u linh, dọa đến nàng quá sức. "A, là ta." Chấm, khàn khàn giọng nam vang lên. Tiếp lấy Lâm Bảo Bảo cảm thấy đối phương cúi người, đưa tay ôm lấy trên giường nàng. Khí tức quen thuộc để cho nàng còn có chút mộng đầu, trong nháy mắt minh bạch người đến là ai. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới ngơ ngác đảo. Đàm mặc ân một tiếng. Vẫn như cũ duy trì lấy khom lưng ôm động tác của nàng. Động tác này vô cùng khó chịu. Nhưng hắn vẫn không có thả ra. Lâm Bảo Bảo giãy giụa muốn đứng dậy. Hắn lại không nhường. Không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ hắn. "Ngươi thả ta ra." Ta, thế nào?" Đàm Mặc có chút khẩn trương hỏi. Lâm Bảo Bảo đỏ lên khuôn mặt, chi chi ngữ ngữ vài tiếng phía sau. Cuối cùng không thèm đếm xỉa nói. "Ta muốn đi nhà xí." Đàm Mặc trầm mặc phía dưới. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng đứng lên. Ngồi dậy lúc, đầu lại có chút choáng váng. Suýt chút nữa một cái ngã lộn nhào té xuống. May mắn Đàm Mặc một mực đỡ nàng, không có để cho nàng thật ngã lại trên giường. Nàng chóng mặt mà bị Đàm Mặc dìu vào phòng vệ sinh. Thẳng đến hắn quan môn ra ngoài, nàng vẫn là cảm thấy có chút không chân thực. Ngẩng đầu nhìn một mắt ngoài cửa sổ, chân trời vẫn là mờ mờ, tia sáng cũng không sáng tỏ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liền gặp được như cái như u linh đứng tại trước giường Đàm Mặc. Loại cảm giác này vô cùng vi diệu, nhưng không thể phủ nhận, nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, cho dù cơ thể vẫn là không thoải mái, vẫn là cảm thấy vô cùng yên tâm. Lâm Bảo Bảo không nghĩ tới vì cái gì đột nhiên xuất hiện. Nàng phát một lát ngốc, vừa mới giải quyết sinh lý cần, tiếp đó rửa sạch tay, chậm rãi đi ra ngoài. Vừa mới mở ra môn, Đàm Mặc liền dò xét cánh tay tới dìu nàng, đem nàng đỡ trở về trên giường phía sau. Sờ đến nàng ẩm ướt cạch cạch tay, hắn từ trong túi móc ra một đầu nam sĩ khăn tay, cẩn thận cho nàng xoa tay. Trong phòng đèn không có mở ra, tia sáng lờ mờ mê ly, chỉ có thể nhìn thấy hắn mơ hồ hình dáng. Lâm Bảo Bảo nghĩ, hắn là không phải quên bật đèn. Thấy rõ ràng sao? "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Nàng có chút niềm tin không đủ hỏi. Đàm Mặc không có lên tiếng âm thanh. Loại này yên tĩnh nhường Lâm Bảo Bảo có chút không được tự nhiên. Mấy ngày nay nàng nằm ở trong bệnh viện, bởi vì đầu dập đầu cái lỗ máu, cả ngày choáng đầu ác tâm, cần giữ yên lặng, chung quanh yên tĩnh, để cho nàng trong lòng lại là ủy khuất lại là khó chịu. Người nàng không muốn gặp, ngày ngày đều bị thúc ép nhìn thấy, nhưng mà muốn gặp nhân, lại một cái đều không biện pháp xuất hiện. Ngoại trừ Lâu Linh bên ngoài, nàng thậm chí không muốn nói cho những người khác nàng bị hai tiểu hài tử dùng đồ chơi cầu nện đến ngã một phát, tiếp đó xui xẻo đầu đập tới địa lên tảng đá, dập đầu cái lỗ máu. Lâu Linh mặc dù yêu thương nàng, cũng rất cố gắng an ủi nàng, nhưng đến thực chất hai người cách quá xa. Năm mới đại đầu, nàng cũng không muốn Lâu Linh giày vò sang đây xem nàng, chỉ có thể một người yên lặng chịu đựng. Đàm Mặc, nàng đưa tay giữ chặt tay của hắn. Tay của hắn vẫn như cũ không có gì nhiệt độ, ôn ôn lạnh lạnh, ở nơi này trời đang rất lạnh. Sờ tới sờ lui cảm giác thật không thoải mái. Bất quá nàng vẫn là nắm thật chặt. Đàm Mặc chờ tay nắm chặt tay của nàng, vấn đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Đầu còn đau phải không? Có đau một chút, bất quá khó chịu nhất chính là choáng váng muốn ói. Bác sĩ nói ta có nhỏ nhẹ não chấn động, cần nằm viện quan sát đoạn thời gian. Những thứ khác cũng không có cái gì chuyện rồi. Lâm Bảo Bảo một mặt ủy khuất kể khổ, nhưng là không dám nói quá nghiêm trọng, để tránh người này làm ra chuyện đáng sợ gì. Trên thực tế, Hắn hiện tại ánh mắt cũng không dám rời đi hắn. Liền sợ hắn xung động làm ra chuyện đáng sợ gì. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hắn đỡ nàng nằm xuống. Đem gối đầu đệm ở trên lưng của nàng. Lâm Bảo Bảo nằm ở trên giường. Cảm giác thoải mái rất nhiều. Nhưng một đôi mắt vẫn là trợn trừng lên. Ngươi ngủ đi. Hắn còn nói. Lâm Bảo Bảo vẫn là nắm lấy tay của hắn không thả. Muốn nói lại thôi. Đàm Mặc nhìn xem nàng. Dường như không hiểu. Thế nào? Ngươi. Như thế nào đột nhiên đã trở về? Bên kia không có sao chứ? Lâm Bảo Bảo ấp a ấp úng hỏi. Kỳ thực trong nội tâm nàng muốn hỏi. Hắn là làm sao biết nàng ở chỗ này? Rõ ràng nàng không nói gì. Cho là đem hắn qua mặt đi qua. Đàm Mặc lại bài. Không có việc gì. Ta khi trở về. Đã cùng Gia Gia nói xong rồi. Về sau liền chờ ở trong nước. Mặc dù hắn nói đến hời hợt. Nhưng cùng lão gia tử đàm phán quá trình cũng không nhẹ nhõm. Bằng không hắn sớm nên tại hôm qua trở về đến. Mà không phải kéo một ngày. Suýt chút nữa lại bóp chết Đàm Minh Hiên một lần. Mặc dù Đàm lão gia tử nhìn như vì Đàm Minh Hiên thỏa hiệp. Nhưng Đàm Mặc nơi nào không nhìn ra. Đàm Minh Hiên đối với lão gia tử mà nói. Bất quá là một cái chọc cười sủng vật thôi. Cũng chỉ có người không biết chuyện đánh giá cao cái kia con tư sinh. Ngươi không chịu nói cho ta biết. Ta không thể làm gì khác hơn là hỏi Lâu Linh. Đàm Mặc còn nói. Lâm Bảo Bảo không nói gì. Nguyên lai là Lâu Linh nói cho hắn biết. Nàng đem chính mình núp ở trong chăn. Chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn thấy hắn. Đàm Mặc đưa tay nhẹ nhàng vuốt nàng bọc lấy vải thưa đầu. Âm thanh trầm thấp. Sắc trời còn sớm. Ngủ thôi. Ta ở đây trông coi ngươi. Lâm Bảo Bảo kỳ thực không muốn ngủ. Nhưng đầu óc một hồi choáng váng. Bất chi bất giác lại lâm vào trong ngủ mê. Một cảm giác này. Ngủ được 10 phần an tâm. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa lúc. Sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Hơn nữa tuyết cũng ngừng. Lâm Bảo Bảo nhớ tới Đàm Mặc. Vô ý thức tại trong phòng bệnh nhìn một lần. Mất mát phát hiện Đàm Mặc cũng không tại. Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên cửa mở ra. Ba nàng hòa Đàm Mặc một trước một sau đi tới. Lâm Bảo Bảo trừng to mắt. Nhìn xem bọn hắn. Đàm Mặc thần sắc như thường. Ba nàng nhìn sắc mặt thật không tốt. Nhưng lại bởi vì cố kỵ cái gì. Đè nén tính khí. Khiến cho sắc mặt của hắn rất đen. Lâm Bảo Bảo xem bọn hắn. Không có lên tiếng. Lâm Tử Tấn miễn cưỡng đảo. Bảo Bảo. Hôm nay cảm giác thế nào? Vẫn là như thế. Lâm Bảo Bảo ngắn gọn nói. Nhìn cũng không muốn cùng ba nàng đáp lời. Một đôi mắt đều tiếp cận tại Đàm Mặc trên thân. Thấy được nàng bộ dáng này. Lâm Tử Tấn càng lòng chua xót. Lòng chua xót sau khi. Lại phát hiện chính mình cái gì cũng làm không được. Hắn đem mang tới bữa sáng bỏ lên trên bàn. Đàm Mặc đỡ Lâm Bảo Bảo đứng dậy. Đợi nàng đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt trở về. Lâm Tử Tấn đem nóng hổi bữa sáng đặt tại trên bàn nhỏ. Để cho nàng ăn điểm tâm. Tại hai nam nhân dưới ánh mắt. Lâm Bảo Bảo có chút ăn nuốt không trôi. Không thể làm gì khác hơn là hỏi. Các ngươi ăn rồi sao? Lâm Tử Tấn không yên lòng gật đầu. Đàm Mặc không có lên tiếng âm thanh. Lâm Bảo Bảo lập tức nói. Đàm Mặc. Ngươi bồi ta ăn chung, ngược lại thật nhiều, cái này bữa sáng là gốm kim miểu sáng sớm liền đứng lên nấu. Tài nấu nướng của nàng luôn luôn rất tốt, Lâm Bảo Bảo không muốn bạc đãi chính mình, đương nhiên sẽ không tùy hứng cự tuyệt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đàm Mặc vô cùng thuận theo tiếp nhận nàng đưa tới cầu kỳ cháo. Chậm rãi ăn, Lâm Tử Tấn nhìn càng thêm lòng chua xót. Hắn cuối cùng nhịn không được hỏi. Bảo Bảo, vị tiên sinh này là bạn trai ta, Đàm Mặc. Lâm Bảo Bảo rất tự nhiên trả lời. Hắn nghe nói ta thụ thương, đặc biệt từ nước ngoài chạy về. Lâm Tử Tấn chần chờ hỏi. Họ Đàm, vậy hắn là Đàm thúc thúc nhà nhi tử. Người biết, Lâm Bảo Bảo cố ý nói. Không ngoài ý muốn xem đến ba nàng suýt chút nữa sụp đổ không ngừng khuôn mặt. Tiếp đó vui sướng hướng Đàm Mặc cười. Cái này giảo hoạt bộ dáng bướng bỉnh. Nhường Đàm Mặc nhịn không được nhu hòa thần sắc. Lâm Tử Tấn thất hồn lạc phách rời đi. Đàm Mặc canh giữ ở trong phòng bệnh. Bồi nàng nói chuyện phiếm. Nhường Lâm Bảo Bảo vô cùng khoái trá vượt qua một cái buổi sáng. Buổi trưa gốm Kim Miểu mang theo hai đứa con trai tới tiễn đưa cơm trưa. Bọn hắn lúc đi vào, nhìn thấy Đàm Mặc, không khỏi sửng sốt một chút. Gốm Kim Miểu trống lên khuôn mặt tươi cười. Bảo Bảo, đói bụng sao? Ăn trước cơm trưa. Không biết vị tiên sinh này là... Lâm Bảo Bảo tự nhiên không để ý tới nàng. Dừng Bắc Lương cũng tò mò xem Đàm Mặc. Lâm Tây Lương núp ở huynh đệ sau lưng. Nhìn có chút sợ hãi. Lần này làm hại Lâm Bảo Bảo ngã thương. Lâm Tây Lương đã mất đi những ngày qua tiểu thiếu gia tính khí. Tính tình thu liễm không thiếu. Nếu không phải là Lâm Bảo Bảo còn chưa xuất viện, cha hắn có thể liền đem hắn đưa về Đào gia nông thôn lão gia. Cùng Đào gia biểu ca kia cùng một chỗ. Đây là Lâm Tử Tấn yêu cầu. Tỷ, Dừng Bắc Lương hai huynh đệ yếu ớt mà kêu một tiếng. Lâm Bảo Bảo nhẹ nhàng liếc bọn họ một mắt. Không có lên tiếng. Nếu là ngày xưa, nàng loại thái độ này tự nhiên gọi hai huynh đệ bất mãn. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã vô tâm để ý tới. Gốm Kim Miểu cho Lâm Bảo Bảo thu xếp cơm trưa. Đàm Mặc nhìn chằm chằm Lâm gia huynh đệ. Đem hai huynh đệ suýt chút nữa dọa co quắp. Người này thật đáng sợ a, hắn sẽ giết hay không bọn hắn a. Ngay tại hai huynh đệ sợ đến sắp sụp đổ lúc, Đàm Mặc đứng lên, đối bọn hắn đảo, các ngươi tới. Hai huynh đệ chân mềm nhũn, suýt chút nữa té lăn trên đất. Nhưng Đàm Mặc một đôi đen đào sâu mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Thậm chí ngay cả ngã xuống cũng không dám. Chỉ có thể tội nghiệp mà nhìn xem bọn hắn mụ mụ. Gốm Kim Miểu đã từ trượng phu trổ biết Đàm Mặc thân phận. Tự nhiên không tiện nói gì. Trong nội tâm nàng nghĩ. Đàm Mặc cuối cùng sẽ không thật sự đem nhi tử giết cho Lâm Bảo Bảo xuất khí a. Nghĩ đến chồng an bài. Trong lòng của nàng nặng trĩu. Liền như thế ngầm đồng ý mà nhường Đàm Mặc đem hai đứa con trai mang đi ra ngoài. Lâm Bảo Bảo không yên lòng ăn cơm chưa? Kỳ thực rất lo lắng. Nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài nhường Gốm Kim Miểu nhìn thấy. Vẫn là Gốm Kim Miểu nhịn không được mở miệng. Bảo Bảo, Tây Lương bọn hắn vẫn là hài tử. Lần này bọn hắn chỉ là muốn trò đùa quái đản. Cũng không có muốn ý muốn hại ngươi. Bọn hắn thật không phải là cố ý. Thì tính sao? Lâm Bảo Bảo lãnh đạm đảo. Ta đập nhức đầu túi. Bây giờ nằm viện là sự thật. Nàng sờ một cái trán băng gạc. Nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Gốm Kim Miểu chẹn họng phía dưới. Trần chờ nói. Ba ba của ngươi hắn vì chuyện này rất tức giận. Chờ đầu xuân phía sau. Hắn tính toán đem Tây Lương cùng Vĩ bay đưa đến nông thôn. Nói đến đây, hốc mắt của nàng đỏ lên. Tiểu nhi tử mới 11 tuổi. Niên kỷ nhỏ như vậy. Rời đi thân nhân làm sao bây giờ? Hơn nữa tháng 9 tiểu nhi tử liền muốn lên sơ trung. Nông thôn có gì tốt sơ trung? Chẳng lẽ tiểu nhi tử cả một đời liền muốn như thế tha đà? Lâm Tử Tấn quyết định này. Giống như muốn khoét lòng của nàng một dạng khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là, nhà mẹ đẻ bên kia cũng không thông cảm nàng. Bởi vì Lâm Tử Tấn cường thế, nhà mẹ đẻ bên kia chỉ có thể đem đại ca duy nhất nhi tử bảo bối đưa tiễn. Bọn hắn đem chuyện này quái ở trên người nàng, cho rằng nàng không có dạy tốt nhi tử. Nhường Tây Lương giật dây biểu ca gốm Vĩ bay hướng Lâm Bảo Bảo đập cầu. Mới có thể nhường Lâm Bảo Bảo ngã thương. Trêu đến Lâm Tử Tấn giận dữ, cũng cho rằng nàng không có để ý hảo kế nữ, bất quá là một cái tiểu cô nương, nắm ở trong tay là được, làm sao lại để cho nàng giày vò ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ Lâm gia cùng Đào gia dầu sôi lửa bỏng không tan, Nếu không phải là Lâm Tử Tấn cổ tay cường ngạnh, chỉ sợ Đào gia căn bản vốn không chịu thôi. Đào gia cầm Lâm Tử Tấn không có cách nào. Cuối cùng chỉ có thể cầm nàng đến chút giận. Gốm kim miểu tâm đều lạnh. Một bên là trượng phu cùng nhi tử tử. Một bên là sinh dưỡng nhà mẹ đẻ của nàng. Nàng có thể làm sao? Cách chương.